Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Những biến đổi xung quanh, Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử tất nhiên là cảm nhận được. Họ nhìn nhau, sau đó bước chân chậm lại rất nhiều. Dù trong lòng có khát vọng với mục tiêu, cũng mong muốn đến nhanh hơn. Nhưng vì đây là cơ duyên tạo hóa vô thượng đối với Hứa Thanh, họ sẵn lòng giúp đỡ. Giống như cách mà Hứa Thanh đã giúp đỡ họ. Vì vậy, trên con đường tiến về phía trước, trải nghiệm tự mình cảm nhận sự chuyển đổi từ hiện tại về lịch sử gương chiếu. Rồi từ lịch sử gương chiếu bước vào những năm tháng thực sự, khiến sự hiểu biết về thời không của Hứa Thanh đạt tới cảnh giới vô thượng. Khi sự bổ sung này đạt đến cực điểm, một điểm vỡ vụn mơ hồ vang lên trong ý thức của Hứa Thanh. Đó là âm thanh của một chiếc khóa trên hiến thời không bị mở ra. Vô số các thời không, trong khoảnh khắc chiếc khóa bị mở ra, điên cuồng cuộn trào, hội tụ từ khắp nơi, bao phủ xung quanh, tràn vào ý thức của Hứa Thanh. Số lượng của chúng vượt xa chiếc đồng hồ cát trước kia. Cho đến khi, trên dòng sông thời gian này, bước chân của Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử đã gần đến đích, đặt chân đến thời khắc khởi đầu trong ký ức của họ. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong dòng thời gian này. Tiếng thở ấy khuấy động như những hạt cát, làm dậy sóng dòng sông, mượn hiến thời không của Hứa Thanh hình thành những trang lịch sử mà Cực Quang Thiếu Chủ có thể thấy. Từng trang một hiện ra trước mắt họ, thay thế mọi thứ. Dòng sông tan biến, hình ảnh tiên cung xưa kia hiện ra trước mắt. Chỉ là dường như có một lớp màn mỏng che phủ tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ như ngắm hoa trong sương, như trăng dưới nước. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Trong màn sương mờ ảo đó, Hứa Thanh nhìn thấy một bóng hình. Đó là Cực Quang Tiên Chủ. Lão mặc bộ áo trắng, tóc trắng dài, xõa, đứng một mình trước ngọn băng sơn. Thần sắc của lão đầy đau khổ, mơ hồ và ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Tất cả cảm xúc ấy đều hội tụ lại, hóa thành sự đơn độc. Những tháng năm sau này, chỉ còn lại hai phụ tử chúng ta, ta sẽ ở bên ngươi trưởng thành. Trong băng sơn, phong ấn một đứa trẻ. Thân phận của đứa trẻ đó không cần nói rõ cũng biết. Hình ảnh trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Như thể dòng sông thời gian chảy bị ai đó đẩy nhanh, lướt qua thật nhanh. Lờ mờ có thể thấy, dưới sự đồng hành của Cực Quang Tiên Chủ, đứa trẻ dần lớn lên. Trong quãng thời gian ấy, có những khoảnh khắc ấm áp khi đứa trẻ bập bẹ tập nói. Những tiếng cười rạng rỡ khi phụ thân bế lên cao. Có những niềm vui khi cả hai nắm tay nhau cùng leo lên những ngọn núi. Cũng có những buổi bình minh, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi xuống, thiếu niên ngồi trên vai phụ thân, chỉ tay lên bầu trời, nói vang vọng. Phụ thân, con muốn mặt trời và mặt trăng luôn tồn tại, con rất thích chúng. Cực Quang Tiên Chủ mỉm cười, dường như trong quá trình đồng hành này, với lão, đó cũng là một sự chữa lành. Mà tiên cung vốn vắng vẻ, dần dần có thêm hơi người. Sự xuất hiện của những tùy tùng, những đệ tử, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy bóng dáng của Tứ Chân Quân, từng người lần lượt xuất hiện với những nụ cười riêng biệt. Họ kính trọng Tiên Chủ, yêu mến Thiếu Chủ, cùng nhau đồng hành, chứng kiến sự trưởng thành của Thiếu Chủ. Tiên cung tràn nhập ánh sáng, như hạnh phúc chỉ là thoáng qua. Theo từng trang lịch sử mở ra, theo dòng thời gian trôi qua, ánh sáng của tiên cung vào một ngày bỗng dưng tắt lịm, đột ngột, biến mất. Màu đen bao phủ tiên cung, phủ kín từng góc trời của nơi đây. Từ trong bóng tối bước ra, tiên cung, tiên chủ không còn khoác áo trắng. Lão khoác lên mình chiếc áo đen, mái tóc đen dài phất phơ khắp tiên cung. Ánh mắt của lão lạnh đùng, lão mang đến cơn cuồng sát. Lão tự tay bóp nát và xóa sạch những tùy tùng theo mình, còn tàn nhẫn chém giết những đệ tử của mình. Bốn vị đệ tử đều bị giết thảm. Toàn bộ tiên cung ngập tràn mùi máu tanh. Máu tươi chảy tràn trên mặt đất, những mảnh vụn của máu thịt bám vào từng công trình. Cho đến khi sự im lặng bao trùm khắp thiên cung, trong biển máu ấy chỉ còn lại một thiếu niên co rúm, run rẩy, ánh mắt kinh hoàng, chìm trong tuyệt vọng vô bờ. Trước mặt gã, bóng tối đen hội tụ, thân ảnh của phụ thân gã nổi lên, từ từ đưa tay. Nhưng bàn tay ấy đang run rẩy, sắc đen cuồn cuộn. Thần sắc lão cũng đang biến dạng mạnh mẽ, như thể đang giằng co, đang kiềm chế. Cho đến cuối cùng, bàn tay lão hạ xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên. Ánh sáng ban mai cùng với dòng lệ rơi xuống trên gương mặt của thiếu niên. Xin lỗi. Y phục của tiên chủ trở lại màu trắng, tóc đen hóa thành bạc trắng. Lão ôm lấy thiếu niên đang run rẩy, khẽ khàng nói trong sự cay đắng. Sau đó, lão xóa đi ký ức của thiếu niên, xóa đi vết máu tanh của tiên cung. Rồi khi thiếu niên tỉnh dậy, ánh dương rực rỡ, mọi người trong tiên cung đều hiện diện. Nụ cười của họ không có bất kỳ biến đổi nào, hành động cũng không có chút khác thường. Giống hệt như khi còn sống, tiếp tục đồng hành cùng với thiếu niên, bước tiếp tục cùng với những niềm vui. Sự khác biệt duy nhất từ ngày đó, cực quang tiên chủ bảo thiếu niên rằng khi đêm tối buông xuống, đừng đến gặp ta. Dưới đại điện của tiên chủ, xuất hiện địa cung cùng với những dây xích. Mỗi khi đêm về, nơi đó lại vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn không ai có thể nghe thấy. Cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm. Thiếu niên trưởng thành, ngộ ra hiến của bản thân. Đó là một loại hiến đặc biệt, tên gọi là kính. Nhưng hiến này lại bị một thế lực vô hình nào đó cải biến. Trong đêm lão phát hiện ra hiến của nhi tử bị biến đổi, tiếng rên rỉ trong địa cung vượt qua mọi lần trước, cho đến khi bóng đen một lần nữa bao trùm khắp tiên cung. Và rồi, khi trời sáng, tất cả lại như cũ. Ban đầu, những năm tháng cứ thế mà trôi qua, lan tỏa trong thế giới ảo ảnh này, trong thế giới chỉ có hai phụ tử bọn hắn. Cho đến một ngày, một thiếu nữ mang theo chấp niệm mà đến. Vậy là số người sống đã biến thành ba. Vì vậy, đại hôn hiện ra trước mắt. Bức màn đỏ rực trong dòng chảy lịch sử được vén lên, như thể làm sóng dâng trào trong lòng của cực quang thiếu chủ. Những ký ức đã bị phong ấn từ lâu. Dù rằng theo năm tháng dài đằng đẵng, những ký ức ấy đã ít nhiều được giải phóng. Trong vô vàn năm tháng trầm mặc chờ đợi trong thời gian dài trôi qua tại tiên cung, cực quang thiếu chủ với sự cuồng loạn không ngừng cũng dần tìm thấy câu trả lời. Nhưng ngay tại khoảnh khắc chứng kiến lịch sử chân thực này, gã vẫn không cách nào giữ được bình tĩnh. Thế nên bàn tay mà Linh Hoàng nắm lại trở nên chặt hơn. Còn Hứa Thanh, lúc này trong trạng thái cộng hưởng với cực quang thiếu chủ, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng những dao động trong tâm hồn của gã. Hắn có thể hiểu, nhưng chỉ có thể giữ im lặng. Cuộc sống thực và ảo, những năm tháng tuyệt vọng xen lẫn hy vọng, những tiếng khóc và tiếng cười hòa quyện. Cuối cùng, tất cả chỉ vì tình phụ tử. Chỉ là người mang đến tình phụ tử đó, cuối cùng cũng tiêu tán theo dòng thời gian. Giơ tay lên, tựa như lớp đá dưới đáy sông, rơi xuống qua từng kẽ ngón tay. Những gì có thể làm chỉ là trong dòng thời gian không sợ sống chết, linh hồn trôi dạt trong mộng tưởng, mang theo nỗi niềm đau xót, chịu đựng tràn nhập nỗi nhớ, vượt qua sinh tử, đi qua dòng chảy thời gian. Vài lần vượt gió mà hỏi thăm, Hứa Thanh khẽ thở dài. Hắn nhớ về Vô Song Thành, nhớ về những hình bóng phụ mẫu trong ký ức dẫu có phần mờ nhạt nhưng mãi không bao giờ phai nhòa. Hắn cũng nhớ về Thất Huyết Đồng, nhớ về Sư Tôn, nhớ về Lôi Đội, nhớ về Bách Đại Sư. Cuối cùng những hình bóng ấy hòa thành một câu nói vang lên trong ý thức của hắn. Vẫn còn, chẳng bao giờ dứt. Hình ảnh lịch sử vẫn tiếp tục trôi chảy theo dòng thời gian. Bức màn đỏ rực được vén lên, những màu đỏ đó không biến mất. Vì thế sắc đỏ của đại hôn trong dòng lịch sử dần dần lan tỏa, như máu. Trong bức tranh ấy, cực quang tiên chủ đang mỉm cười mãn nguyện, Cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử đang cùng bái đường. Chỉ là trong lịch sử chân thực này, bên dòng chảy ấy chẳng ai có thể tiếp nối cho họ một nén nhang ánh sáng ngoài thời gian. Biến đổi của đất trời, sóng lớn của biển ánh sáng, ngay khoảnh khắc họ hoàn thành lần bái đầu tiên, ầm ầm giáng xuống. Mặt trời và mặt trăng bị lấy đi, màu đỏ trở thành tất cả của cực quang tiên chủ. Và từ đó, bầu trời chẳng còn mặt trời hay mặt trăng. Từ đó, cực quang đỏ thẫm trở thành ánh sáng duy nhất của bầu trời. Trong ánh sáng đó, vô số bong bóng lại xuất hiện. Cùng lúc đó, một bàn tay già nua cũng hiện lên. Lão bóp nát bong bóng, tiếng vỡ vang dội, mang đi vinh quang của tiên cung, cũng khiến hai người mới đại hôn giữa đống hoang tàn đó, với thần sắc bàng hoàng và cơn bão lòng, chìm vào trong hôn mê. Dường như có những điều dù tiên chủ hay tiên tôn đều không muốn để cặp đôi này biết. Thế nên họ bị cô lập, rơi vào cơn hôn mê. Trước khi hôn mê, lần cuối nhìn cực quang thiếu chủ trong bức tranh, hình ảnh của phụ thân mình, người đã lựa chọn phản đạo, muốn đổi hiến thành cách, đang lao về phía bầu trời sao. Thà rằng bị trấn áp, vẫn quyết đấu với tiên tôn. Sau đó, hình ảnh của cực quang thiếu chủ trong tranh mất đi ý thức, nhưng dòng sông lịch sử vẫn tiếp tục. Cực quang thiếu chủ và linh hoàng từ hình ảnh đi ra vẫn nhìn chăm chú vào sự thật của lịch sử. Họ đã thấy, cực quang tiên chủ lao về bầu trời sao, dù thân thể tràn nhập ánh sáng đỏ lấp lánh, nhưng chẳng hề có một chút chiến ý. Ông ta đang cười, ông đang rơi lệ, ông hướng về bàn tay già nua kia, phát ra tiếng kêu gào. Phụ thân, giết ta đi! Câu nói đó tựa như hàng triệu tiếng sét vang lên trong lòng cực quang thiếu chủ. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc trấn áp do phản đạo. Phụ thân, đáng cậu chết! Cơ thể cực quang thiếu chủ run lên, giọng nói khổ sở thì thầm. Lúc đó, một tiếng thở dài đầy cổ xưa vang vọng trong lịch sử. Tất cả bong bóng đều lóe sáng, ánh sáng hợp lại thành một bóng hình lao ra. Xuất hiện trên bầu trời sao, đứng trước mặt cực quang tiên chủ, chiếm giữ cả khoảng không gian. Tựa như chính người đó chính là bầu trời sao. Ánh mắt của lão phức tạp, chứa đựng sự áy náy, bất lực và cả nỗi đau. Trong giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. Người có oán ta không? Vì đã phong ấn thần trách vào cơ thể của ngươi. Cực quang tiên chủ ngẩng đầu, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đó là phụ thân của ông, cũng là đấng tối cao của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Tiên tôn. Chính lão là người đã dẫn dắt các tu sĩ tiểu thế giới đột phá, vươn lên. Chính lão đã lật đổ sự cai trị của thần linh, kết thúc nỗi khổ của chúng sinh. Chính lão đã san phẳng đệ ngũ tinh hoàn, biến nơi này từ đó trở thành mảnh đất của tu sĩ. Công lao của lão, nơi đệ ngũ tinh hoàn, chưa từng có người sánh kịp. Lão cũng là anh hùng bất khả thay thế, trong lòng mọi người từ nhỏ đến lớn. Ta không oán. Ta biết trận chiến giữa ngươi và thần tôn năm đó, nhìn bề ngoài là chiến thắng, nhưng thực tế trước khi thần tôn chết đã để lại thần cách, vấy bẩn lên cơ thể của ngươi. Thần linh rốt cục vẫn là bản thể của thượng hành tinh hoàn, là một phần của thượng hành tinh hoàn. Vì vậy, cấp độ thần chủ đã có thể vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần ai đó nhớ đến, dù là qua vô số kỷ nguyên, chỉ cần có tiếng gọi đều sẽ trở lại. Huống hồ, thần tôn. Cực quang tiên chủ nhìn tiên tôn trước mắt. Ánh đỏ quanh thân nổi lên sóng lớn, giọng nói vang vọng. Mà dựa vào lực lượng thần cách sụp đổ của thần tôn, tập hợp vô tận thần uy của chính mình, biến thành lời nguyền rủa cực điểm. Dù mạnh mẽ như ngươi, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, vẫn còn một sợi, hóa thành ấn ký. Vì thế sau trận chiến ấy, ngươi lựa chọn bế quan. Ta biết, lý do là vì ngươi phát hiện ra, thần tôn muốn mượn thần ách, hồi sinh trong thân xác của ngươi. Dù hồi sinh đó cần một thời gian cực kỳ dài, nhưng nếu không giải quyết được, thì hồi sinh sẽ thành sự thực, mà khoảnh khắc hồi sinh ấy sẽ là lúc đệ ngũ tinh hoàn, mảnh đất tu sĩ hóa thành tro bụi. Để ngăn chặn điều đó, người đã đi khắp mọi nơi giữa các tinh hoàn, hóa thân vô số lần, tìm kiếm cách hóa giải, mãi đến khi tìm thấy một phương pháp. Nói đến đây, giọng của Cực Quang Tiên Chủ ngừng lại, thoáng hiện lên nỗi chua xót. Đó chính là chìm vào giấc ngủ sâu để tránh thần ách xâm nhập vào tâm trí, từ đó chuyển hóa nó. Mà phương pháp chuyển hóa đó có điều kiện khắc nghiệt, không thể phân tán, chỉ có huyết mạch duy nhất đời sau mới có thể thừa nhận. Từ đó, ngươi chỉ có một nhi tử, và ta cũng vậy. Chỉ có thể có một nhi tử, rồi một nhi tử của ta cũng vậy. Trải qua 4.900 đời mới có thể hóa giải. Mà càng về sau, thân ách càng yếu dần, đến khi hoàn toàn tiêu tan. Vì vậy, cuối cùng đệ ngũ tinh hoàn, ngươi lựa chọn đem thần ách này, dùng phương pháp đó chuyển vào thân ta, bản thân chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lý do vì sao mỗi kỷ nguyên đệ ngũ tinh hoàn đều có người thay phiên cai trị, vì bản thể của ngươi đã chìm vào giấc ngủ, ngay cả phân thân của ngươi phần lớn thời gian cũng phải đi ngủ. Ta biết đây là vì sự hy sinh của ngươi vì đệ ngũ tinh hoàn, hy sinh dòng dõi của mình, lấy nỗi khổ của dòng dõi này mà phong ấn thần ách đời đời, truyền qua đời đời, giảm bớt sau từng đời. Những điều này ta đều hiểu, cũng cố gắng chấp nhận. Cực Quang Tiên Chủ khẽ thì thầm, nhưng phụ thân ạ, sự hòa nhập của thần ách chính là nguyên nhân cái chết của mẫu thân Minh Nhi. Nàng ấy chết trong lần đầu tiên thần ách trong ta bùng phát mất kiểm soát. Chính ta ra tay, sẽ nát nàng ấy. Chính ta giết người mình yêu nhất. Người có biết không, nàng ấy không tránh né, không oán hận. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng ấy vẫn dịu dàng nhìn ta, dùng sinh mạng của mình đánh thức ta từ trong sự mất kiểm soát. Ta không thể đối mặt, chỉ có thể chọn cách ngủ say. Đôi mắt Cực Quang Tiên Chủ tuôn trào nước mắt. Ông nhìn Tiên Tôn trước mắt, trong lòng đau đớn. Cái khoảnh khắc ấy trong quá khứ, ông không thể chịu nổi, không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng ông cũng không thể không hiểu phụ thân, hiểu được vị Tiên Tôn này, người đã hy sinh dòng dõi của mình vì đệ ngũ tinh hoàn. Chỉ là càng cố gắng hiểu, nỗi tự trách trong ông lại càng sâu. Tự trách ấy trở thành hố đen, mỗi giây, mỗi phút đều đang nuốt chửng tất cả của ông. Thế nên trong nỗi đau khổ khôn nguôi, ông chọn phong ấn chính mình. Vì ông cho rằng trong tình trạng này của mình có thể sẽ gây thương tổn đến nhiều người hơn. Đây chính là lý do Cực Quang chìm vào sâu trong dòng lịch sử. 12.000 năm sau, ta tỉnh dậy, vốn nghĩ rằng mình đã thành công trấn áp. Vì vậy, ta giải phong ấn cho Minh Nhi, muốn dùng phần đời còn lại của mình bên cạnh nó. Minh Nhi lớn lên, đối với ta mà nói, cũng trở thành một sự chữa lành. Nhưng phụ thân à, ta không ngờ, ta chưa bao giờ thành công trấn áp. Hôm đó, thần ách trong ta lại mất kiểm soát một lần nữa. Cơ thể của Cực Quang Tiên Chủ run rẩy, giọng nói cũng run rẩy. Hôm đó, suýt nữa ta đã xé nát mình nhỉ. Chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi. Sau đó, ta quyết định xây dựng địa cung. Phong ấn chính mình dặn dò Minh Nhi đêm xuống không được đến gặp ta. Ta chỉ muốn khiến phong ấn của mình thêm vững chắc một chút. Cho đến khi ta phát hiện ra, hiến của Minh Nhi đã bị thay đổi. Ta biết là người đã đổi hiến của nó từ kính thành tam nghiệp ác phong để truyền thần ách, phong ấn thần ách. Người muốn khi ta không thể chịu đựng được nữa, có thể truyền cội nguồn đau đớn này sang Minh Nhi. Nhưng ta làm sao có thể để nó từ nay về sau phải như ta, mỗi ngày mỗi đêm chịu đựng nỗi đau này, chịu đựng sự đau khổ tự tay khi giết chết người mình yêu thương nhất. Cực Quang Tiên Chủ cười lên điên cuồng, giơ tay chỉ về Tiên Tôn. Phụ thân, đối với đệ ngũ tinh hoàn, người là Tiên Tôn, công lao vĩ đại, từ xưa đến nay chưa từng có. Vì thế hy sinh dòng dõi của mình, ta không trách người. Nhưng ta cũng là phụ thân, ta không vĩ đại như người, Ta không muốn cũng không thể truyền nỗi đau này cho nhi tử của mình. Mà ta cũng biết, thực ra hóa giải thần ách này còn có cách khác, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Thực ra, sau khi ngươi chuyển thần ách đó sang ta năm đó, đã có thể dùng phương pháp ngươi đã dự tính để hoàn toàn tiêu diệt thần ách. Đó là vào thời điểm thích hợp, ta ở thời khắc chín muồi tự tay giết ta. Hiện tại, thần ách đã hợp nhất với ta, thời cơ đã chín muồi. Mà ta đã tạo phản, đổi hiến thành cách, thần ý sắp thức tỉnh. Phụ thân, thời gian của ngươi không còn nhiều. Vậy nên, hãy giết ta đi. Nghiền nát nhục thân ta, xé nát tủy xương ta, tiêu dột diệt linh hồn ta, phá tan tất cả của ta, để quá khứ, hiện tại, tương lai không còn ý niệm về ta, để trong ký ức của vạn vật chúng sinh không còn dấu tích của ta, để từ đây luân hồi không còn ta. Như thế ta chưa từng tồn tại, như thế người chưa từng có cả ta. Cực quang tiên chủ dứt khoát đứng lên. Cực quang đỏ thẫm bao trùm toàn bộ dòng sông lịch sử. Đó là màu của đại hôn, cũng là màu của máu, cũng chính là tình phụ tử. Lờ mờ, tựa như có một câu nói vang vọng trong dòng sông lịch sử. Minh Nhi, từ nay về sau, ngươi là mặt trời và mặt trăng của đệ ngũ tinh hoàn. Tâm có vô biên ánh sáng, không bị vấy bẩn chút nào. Còn có ý của thần linh phía trước. Từ nay về sau, thần cách cắt đứt với ngươi. Hình ảnh lịch sử trong sắc đỏ ấy gợn lên từng lớp sóng. Vô số hạt cát lay động chảy xiết, phát ra ánh sáng lấp lánh trong dòng sông chảy của thời không đẳng đẳng. Ngoài ánh sáng, cực quang thiếu chủ ngây ngốc nhìn tất cả trước mặt. Những điều gã không thể nghe thấy năm xưa vì ý thức bị cách ly. Giờ đây, cùng với ánh sáng lịch sử lấp lánh, gã được nghe trọn vẹn. Hóa ra, mọi điều nơi tiên cung thuở ấu thơ quả thật chỉ là hư ảo. Hóa ra, sự phản đạo của phụ thân là để cầu tử. Hóa ra, lý do cầu tử là để bảo vệ gã. Cơ thể gã run rẩy, nhìn phụ thân trong hình ảnh đang lao đến tiên tôn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngày xưa, gã không hiểu vì sao phụ thân lại làm vậy, càng không thể tha thứ cho vị tiên tôn, người là tổ phụ của mình. Nhưng giờ đây, sau khi thấy rõ chân tướng, điều còn lại trong lòng gã chỉ là vị đắng chát. Bên cạnh, Linh Hoàng tiên tử thở dài khẽ khàng, đôi tay nắm lấy tay gã không chút nào buông lòng. Còn Hứa Thanh, với tư cách là người ngoài, trong lòng hắn cũng dấy lên bao lớp sóng. Chân tướng lịch sử này tưởng chừng như không ai có kẻ là sai. Cực quang tiên chủ có sai sao? Vì không muốn để nỗi đau kéo dài, ông lựa chọn phản đạo để cầu tử, nhằm chấm dứt thần nhiệt ngay trên thân mình để nhi tử không phải chịu đựng nỗi đau. Đó là biểu hiện của tình phụ tử, thế nên ông không hề sai. Còn tiên tôn có sai sao? Vì toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, lão hy sinh cả gia tộc của mình, buông bỏ tiểu ngã để bảo vệ đại ngã. Điều này cũng không có sai. Ngắm nhìn bức tranh lịch sử, rõ ràng là tiên tôn đã biết phương pháp giải quyết từ đầu. Lão biết rằng chỉ cần trong khoảnh khắc đến thời khắc chín muồi, chính tay lão giết chết cực quang tiên chủ thì có thể hóa giải tất cả. Cũng không cần dùng cách mài mòn qua từng thế hệ để giải trừ. Với khả năng của lão, cũng tự nhiên có thể tạo ra điều kiện thời khắc đó xảy ra sớm hơn, mà không phải chờ đợi đến lúc này. Nhưng để cứu vớt đệ ngũ tinh hoàn, lão đã từ bỏ tất cả, đồng thời cũng lựa chọn bỏ qua lựa chọn đó. Bởi vì trong lòng lão, đó là một niềm đau. Lão không muốn mất nhi tử của mình, thế nên, rõ ràng có phương pháp đơn giản hơn, nhưng lão thà chọn cách mài mòn qua từng thế hệ. Ít nhất, đi theo con đường này, sinh mệnh của cực quang tiên chủ vẫn tồn tại. Lão yêu nhi tử, không nỡ xuống tay, mà nhi tử lão cũng yêu nhi tử của mình, thà chọn cái chết của bản thân, không nỡ kéo dài. Hứa Thanh thì thầm trong đáy lòng. Ngay lúc này, hình ảnh lịch sử vẫn tiếp tục trôi chảy. Tiên tôn mênh mông tựa tinh không, Từ đầu đến cuối chỉ nói một câu lúc ban đầu, sau đó luôn giữ im lặng. Dù ánh sáng rực rỡ không ngừng lóe sáng, tiếng nổ vang vọng, từ hiến của cực quang tiên chủ đã được bắt đầu ăn mòn, lão vẫn lựa chọn im lặng, mặc cho cực quang tiên chủ ra tay. Cho đến khi mái tóc bạc của cực quang tiên chủ dần hóa thành tóc đen, cho đến khi bạch y của ông từ từ chuyển sang thành hắc bào, cho đến khi khí tức thần linh từ cơ thể cực quang tiên chủ bắt đầu bùng phát. Tiếng cười điên cuồng càng lúc càng lớn, tiếng gào thét cuồng loạn, kinh thiên động địa. Từng tiếng kêu giết ta đi vang lên như tiếng sấm, khiến hình ảnh lịch sử gợn sóng làm méo mó tất cả mọi thứ đều mờ mịt. Thần tôn dường như đang hồi sinh trên thân xác của cực quang tiên chủ. Lúc này, tiên tôn mới nhắm mắt lại, từ từ, chậm rãi giơ tay lên. Nhẹ nhàng hạ xuống, giống hệt như năm xưa, khi còn ở tiểu thế giới, lão vuốt đầu nhi tử, mỉm cười nói rằng: "Khi nào ngươi lớn lên, ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm tinh không ngoài kia." Lão đã thực hiện lời hứa đó. Giữa tiếng nổ ầm ầm, khi bàn tay lão hạ xuống, thân thể cực quang tiên chủ tan biến thành tro bụi, dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành những đốm sáng đỏ, hòa vào màn cực quang rộng lớn đầy trời. Tiêu tan, không còn thấy gì nữa. Hình thần toàn diệt. Từ nay về sau, luân hồi không còn ông ta. Trong ánh sáng, tiên tôn nhắm mắt, không mở ra. Lão lặng lẽ đứng đó, bóng dáng cô tịch. Thời gian trôi qua, lão quay người, đi về phía xa. Hình bóng cô độc ấy, chiếc lưng luôn luôn thẳng tắp, thoáng chốc dường như trở nên còng xuống theo từng bước chân rời đi. Lão chỉ còn là một lão nhân cô độc đã mất nhi tử, chìm sâu trong nỗi đau chua xót. Dáng lão dần mờ nhạt, cuối cùng hòa vào tinh không. Trong tinh không vang lên những tiếng thì thầm trầm thấp. "Cực quang, ông ta là vì muốn để cho ngươi, để cho tiên tôn, để cho chúng sinh có thể danh chính ngôn thuận, giết chết ông ta. Như thế mới tự giải thoát cho chính mình, giải thoát cho ngươi, cũng giải thoát cho tiền tôn, thanh toàn cho tất cả mọi người." Tiếng nói vang lại giữa không gian, trong hình ảnh lịch sử xuất hiện những sợi tuyến mảnh mai. Những sợi tuyến này trải qua giữa các hạt cát, đó là những bí mật của lịch sử. Chúng từ từ hội tụ, dần hình thành một bóng hình, xuất hiện trong dòng chảy lịch sử trước mặt cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử, cửu ngạn tiên chủ. Cực quang im lặng, linh hoàng cúi đầu. "Đoạn lịch sử này..." Cửu ngạn lắc đầu. "Đoạn lịch sử này dưới cấp bậc tiên chủ sẽ không thể thấy, không thể biết. Bởi vì thần ách tuy đã tuyệt, nhưng nếu có kẻ biết thì có khả năng sinh ra nhân quả với nó, tạo thành dấu vết. Đạt đến cấp tiên chủ còn có thể tránh, nhưng dưới cấp tiên chủ nguy cơ rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao phụ thân ngươi và ta đã cách ly ngươi." Cửu ngạn nhẹ giọng. "Mà giờ đây các ngươi đã thấy, đã biết. Vì vậy, với tiên tôn mà nói, vì tương lai của đệ ngũ tinh hoàn, cách tốt nhất và an toàn nhất là xóa bỏ các ngươi. Nhưng một mặt, một người là nữ nhi của ta, là tôn tức của lão. Mặt khác là tôn tử của lão, trong cơ thể còn có nhật nguyệt bất diệt sinh ra cùng vận mệnh tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn khi nơi này được mở, không thể hủy diệt. Còn một nguyên do nữa." Cửu ngạn tiên chủ dừng lại. Lão đã mềm lòng. Lão nhân này vì đệ ngũ tinh hoàn có thể từ bỏ tất cả, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Lão lựa chọn gánh lấy nhân quả của các ngươi. Giờ hãy rời đi. Cửu ngạn giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy tay về trước. Lập tức sóng lớn trong dòng chảy lịch sử cuộn lên. Thời gian dâng trào, một lực lượng không thể chống cự cuốn tới, đưa cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử ra khỏi nơi này. Còn bóng hình của cửu ngạn cũng quay lưng, hướng về tinh không mà đi, mọi thứ phía sau dần mờ nhạt. Mọi thứ sắp tan biến. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Cực quang thiếu chủ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhân quả giữa ta và Linh Hoàng, tiên tôn đã gánh vác. Nhưng trong cơ thể ta còn một tia ý thức là nhân ta, hắn. Hắn không sao. Cửu ngạn tiên chủ đáp nhẹ. Nhân quả trên người hắn, tiên tôn cũng không gánh vác nổi. Còn về thần ách, nó không dám. Lời nói của cửu ngạn vẫn vang vọng trong dòng chảy thời gian cuộn trào. Cuốn đi tất cả, cũng cuốn lấy những hạt cát không thuộc về nơi này. Đưa lên trên mặt sông, rơi vào trong tấm gương trên mặt sông. Sau đó, tấm gương biến mất. Khi tất cả hiện ra rõ ràng, tiên cung hiện lên trước mắt. Không còn cảnh tượng hoang tàn khi rời đi, mọi thứ như cũ lưu lại tại khoảnh khắc đại hôn. Chỉ là không còn ai ồn ào, náo nhiệt. Chỉ còn bóng dáng cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử cùng một bóng mờ do ý thức tạo thành. Đó là Hứa Thanh. Ngay khi trở về, hắn đã tách roi khỏi cơ thể cực quang thiếu chủ. Lúc này lơ lửng giữa không trung, nhìn về tiên cung, nhìn về cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử. Những chuyện khác ở đây như một giấc mộng. Mọi thứ trong dòng chảy thời gian tựa như là một giấc mộng. Giờ đây, mộng cảnh sắp tan biến. Thu hoạch đối với Hứa Thanh mà nói quả thực là vô cùng to lớn. Hiến của thời không hắn sau khi trải qua tất cả đã được bổ sung gần như hoàn toàn chính thức nhận thức. Hắn cảm nhận được khoảng cách đến đột phá. Chỉ cần thêm phương hướng. Một khi phương hướng này xác định, nó sẽ là khoảnh khắc phá vỡ. Về phần chân tướng trong mộng đã biết được, nhân quả do đó mà sinh ra, Hứa Thanh cũng không bận tâm. Dù cửu ngạn tiên chủ không nói câu đó, Hứa Thanh cũng chẳng để ý đến. Bởi vì nhân quả của tàn diện thần linh đã đủ để áp chế tất cả rồi. Nếu như thần ách thực sự tìm đến mình, muốn dựa vào hắn để đưa thần tôn trở lại thì, Hứa Thanh nghĩ có khi tàn diện thượng hoang còn vui mừng hơn. Chỉ là hiểu rõ chân tướng lịch sử xong, cảm xúc dâng trào trong lòng vẫn đang tiếp tục lan tỏa. Vì thế, Hứa Thanh nhìn về phía của cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử. Hai người giữ im lặng. Một lúc sau, cực quang thiếu chủ giơ tay lên, khẽ vẫy, một mảnh cát thời gian bay ra, tụ thành chiếc đồng hồ cát trước mặt Hứa Thanh. Bên trong cát nhiều hơn trước. Không còn chỉ là một canh giờ, mà là một ngày. Tiểu hữu, đoạn đường này cảm tạ ngươi. Cực quang thiếu chủ nhìn Hứa Thanh, khẽ nói. Ta không còn gì hối tiếc, tiếp theo sẽ lựa chọn rời đi, theo nguyện vọng của phụ thân, đi sống cuộc đời của mình. Nói đến đây, gã nhìn về phía linh hoàng thiên tử bên cạnh. Ánh mắt của linh hoàng dịu dàng, khẽ gật đầu. Thế là trên gương mặt của gã lộ ra nụ cười. Nụ cười đó chứa đựng nỗi sầu muộn về quá khứ, cũng chất chứa sự thanh thản. Sau đó, hai người bước lên bầu trời, bước vào hư không. Cả thế giới cũng theo bước chân của họ mà bắt đầu trở nên mờ nhạt, như thể trôi qua hàng triệu năm chỉ trong khoảnh khắc, muốn tất cả hóa thành tro bụi. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bóng hai người trên bầu trời, bên tai vang lên tiếng nói từ thiên thông. Tiểu hữu, hiến thời không của ngươi, thật ra ta không giúp được gì nhiều. Nhưng ta nhớ phụ thân ta từng nói sau thời không là song song. Khoảnh khắc lời nói này vang lên trong nhận thức của Hứa Thanh. Như thể thổ quán đỉnh, khiến đôi mắt Hứa Thanh lóe ra ánh sáng mạnh mẽ. Hắn đã minh ngộ rồi. Giọng nói từ bầu trời vẫn tiếp tục vang vọng. Ta sẽ để tiên tung lại cho ngươi, để lại tất cả ở nơi này cho ngươi. Với sự lý giải về thời không của ngươi lúc này, hẳn có thể hiểu được. Sau này, có duyên, sẽ gặp lại. Tiểu hữu, cảm tạ ngươi giúp ta, cũng cảm tạ ngươi đã giúp phu quân của ta vượt qua tất cả. Ngươi hãy đến thần linh huyết hà, nơi ấy ta để lại cho ngươi một món quà. Câu cuối cùng là câu trả lời của linh hoàng tiên tử. Mà theo lời nói của hai người, theo thân ảnh càng ngày càng xa dần, toàn bộ tiên cung dần dần hóa thành tro. Chỉ trong vài hơi thở, như thể cả triệu năm đã trôi qua trước khi Hứa Thanh giác ngộ. Toàn bộ kiến trúc cùng thế giới này cuối cùng đều hóa thành bụi tan biến. Dòng chảy thời không tại tầng thứ tư cũng từ đó mà biến mất. Nhưng trong tâm trí của Hứa Thanh, dòng sông hiến thời không của hắn đã tạo nên, đã từ dòng nước nhỏ hẹp, bây giờ hùng vĩ như một con sông lớn. Dòng nước cuộn trào, tiếng gầm rền vang theo làn sông lan rộng ra khắp bát phương. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên mặt sông, xung quanh hắn là lớp bụi tro của thế giới tầng thứ tư, đang bay tản ra như tuyết giữa không gian. Nhưng thế giới này lại chưa bị tan vỡ, chưa hoàn toàn biến mất. Dù cho tất cả công trình của tiên cung, bao gồm cả thiên địa, đã tan biến thành hư vô, nhưng bản thân thế giới này vẫn còn tồn tại, bởi vì Hứa Thanh hắn vẫn ở đây. Hiện giờ, nhờ vào sự ban tặng của Cực Quang thiếu chủ, hắn đã có thân phận trong tiên cung, có tư cách nắm giữ nó. Hiến thời không của hắn đã đại thành công. Dòng sông thời không do hắn mà sinh ra, chống đỡ cho thế giới tầng thứ tư vốn nên tan vỡ này. Đồng thời hắn có thể hiểu rõ, bây giờ bản thân hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể quay về bất cứ tầng nào trong ba tầng trước đó. Dù là hiện thế của tầng thứ ba, cảnh tượng của tầng thứ hai hay là đường nét của tầng thứ nhất, chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức xuất hiện. Nhưng nếu muốn tiến lên trên lại bị hạn chế. Hạn chế hắn không phải là quyền lực và thân phận, mà là tầng thứ của hiến. Để vào thế giới tầng thứ tư, chỉ cần là người có hiến hoặc sở hữu hiến bảo là đủ. Nhưng lên tới thế giới tầng thứ năm, đòi hỏi tầng thứ cao hơn. Hắn phải nâng tầng thứ của hiến của mình lên đến một mức độ tương xứng để sức mạnh luật lệ trào dâng, đạt được tới chiến lực chuẩn tiên đại đế mới có thể làm được. Lúc này, Hứa Thanh cảm nhận rõ, hắn chỉ còn cách thế giới tầng thứ tư, thứ năm, một chút nữa thôi. Phải nâng hiến thời không lên một tầng nữa mới có thể phá tan mọi thứ. Tầng thứ cao hơn chính là cực thứ chín của ta. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ sáng kỳ lạ. Hắn có một trực giác mạnh mẽ rằng khi cực thứ chín của bản thân xuất hiện cũng chính là lúc cửu giới của cảnh giới uẩn thần hình thành. Uẩn thần cửu giới hẳn là có thể tiến vào thế giới tầng thứ năm, nơi chỉ có đại đế hoặc những kẻ có hiến đạt tới một mức độ nhất định mới có thể đặt chân đến. Đến nơi đó, hấp thu sức mạnh của tầng thứ năm, hắn có niềm tin. Một bước thành chúa tể, có thể đối đầu với đại đế. Hứa Thanh hít một hơi sâu, lòng dậy sóng, khẽ thì thầm. Còn cực thứ chín của ta, sau thời không, là song song. Câu nói của Cực Quang thiếu chủ trước khi rời đi đã chạm đến tận tâm trí của hắn, như là tiếng sấm sét vẫn còn vang vọng trong lòng. Sự giác ngộ cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên dòng sông thời không của chính mình, từ từ hạ mắt nhìn xuống dòng sông. Đó phản chiếu bóng của hắn. Hắn chăm chú nhìn bóng hình mình. Rất lâu sau đó, Hứa Thanh trên mặt sông nhắm mắt lại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bóng hình trong dòng nước lại mở mắt ra. Sau đó bóng hình chìm xuống, rơi xuống tận đáy sông, chạm vào lớp cát, đi tới tận cùng, rồi tan biến. Chỉ còn lại Hứa Thanh trên mặt sông vẫn ngồi xếp bằng, bất động. Gió từ nơi xa thổi tới, cuốn theo làn tiên vụ đậm đặc. Trong cơn cuộn trào ấy, lan tỏa bên cạnh vô số tu sĩ, tràn ra tới bia đá trên Minh Tiên Đài của tiên cung. Trên tấm bia đá phủ đầy rêu xanh, tỏa ra vẻ cổ kính và dấu tích năm tháng. Những dòng chữ mờ nhạt trên đó viết đến ba con đường có thể lựa chọn khi nào vào tiên cung. Nơi đây chính là lối vào tiên cung, cũng là nơi đầu tiên mà mọi tu sĩ nhìn thấy khi đặt chân vào tiên cung. Tất cả đều phải lựa chọn con đường mà bước vào tiên cung từ đây. Lúc này, Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ cùng với một bóng hình mơ hồ đang từ phía xa lao nhanh đến. Vừa đặt chân đến Nhanh Tiên Đài, phần lớn tu sĩ vốn có mặt ở đây đều đang lao về phía bên trái. Nơi có con đường đầu tiên để tiến vào tiên cung. Sương mù ở đó không dày đặc, nhưng không gian lại khác biệt. So với Nhanh Tiên Đài, con đường này tối tăm hơn nhiều. Làn mưa phất phơ rơi, làm ẩm ướt vạn vật, mặt đất trở nên lầy lội. Con đường thứ hai ở ngay trước mắt, màn sương dày đặc che phủ mọi thứ, chỉ thấy lờ mờ phía xa có một cây cầu. Trên cầu, dường như có một người đang đi xa dần. Kia là Tinh Hoàng Tử, vừa rồi khi y hiện thân, ta thấy y đi về phía cây cầu đó. Bên cạnh, Lý Mộng Thổ nói với giọng trầm. Không biết Hứa huynh muốn chọn thế nào, nếu chọn con đường nhỏ, chúng ta có thể đi cùng. Nói xong, Địa Linh Lão Tổ đứng bên cạnh Lý Mộng Thổ cũng quay đầu, đầy hy vọng nhìn về Hứa Thanh. Đứng cạnh bọn họ chính là Hứa Thanh. Lúc này thời gian đã quay về khi tiên vực mở ra. Mọi người vừa mới bước vào, nhưng kỳ lạ là cả Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ cũng đều không thấy điều gì khác thường. Giống như bọn họ không biết rằng mình từng đến đây. Hoặc nói đúng hơn, trong những thời không khác nhau, bọn họ đã từng đến đây. Kỳ lạ hơn nữa, lúc này ngay cả Hứa Thanh cũng không có chút nhận thức nào về việc chính mình đã đến đây. Hắn như thể thực sự lần đầu đặt chân đến, ngước đầu ngắm nhìn ba lối vào. Lối nhỏ, cầu gỗ và dòng sông. Ta muốn đi thử cây cầu này. Địa Linh Lão Tổ liếc nhìn Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ gật đầu, chắp tay hành lễ với Hứa Thanh, rồi bay về phía con đường nhỏ bên trái. Địa Linh Lão Tổ do dự một chút, cuối cùng không khuyên ngăn mà chắp tay hành lễ với Hứa Thanh, rồi cùng Lý Mộng Thổ đi con đường nhỏ. Chẳng mấy chốc, bóng hai người biến mất. Trên Nhanh Tiên Đài chỉ còn lại một mình Hứa Thanh. Hắn đứng đó, quay đầu nhìn về phía bên phải. Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhìn về phía cây cầu trước mặt. Cơ thể khẽ lay động, rồi bước chân vào đó. Thời gian trôi qua. Thế giới sau cây cầu là tầng thứ hai. Ngay khoảnh khắc xuất hiện trong cảnh tượng đó, Hứa Thanh chìm đắm vào trong, trải qua vô số sự kiện, chỉ là không gặp lại tiểu nhân cầm kiếm. Thay vào đó, hắn chìm vào trong giấc ngủ trong thùng của Đại Ma Vương. Cuối cùng, theo một đợt biến động không rõ nguồn gốc, Đại Ma Vương gầm lên giận dữ. Hắn ngoặt toàn bộ những gì trong thùng ra, phủ kín mọi thứ. Trong cơn chấn động không rõ ấy, hắn thoát ra được một cách khó nhọc, bước vào thế giới thứ ba. Ở nơi đó, hắn lại gặp Lý Mộng Thổ, cùng y hợp sức, lấy được tư cách để vào tầng thứ tư. Sau đó, cùng nhau tiến vào tầng thứ tư. Không còn là Cực Quang Thiếu Chủ, hắn trở thành đệ tử thủ hộ của Tàng Điển Các. Hắn cố ý thay đổi lịch sử, mong làm dậy sóng, có chút thành tựu nhỏ, nhưng không tạo được sóng lớn, vì Tinh Hoàn Tử đã hoàn thành bổn phận thủ hộ trật tự của mình. Thế là đại hôn xuất hiện, kiếp nạn giáng lâm, tất cả đều diễn ra đúng như lịch sử. Tinh không nổ tung, tiên cung chúng sinh tan biến, cùng tan biến còn có hắn. Khi tiêu tan trong thoáng chốc, Hứa Thanh mở mắt ra. Xung quanh là dòng nước nhỏ hẹp, ở phía xa như một không gian khác, hắn thấy một bản thân khác. Bản thân kia xung quanh là dòng sông rộng lớn, mênh mông, ngút ngàn. Thì ra là như vậy. Bản thể Hứa Thanh thì thầm ngồi xếp bằng trên dòng nước nhỏ của mình, nhắm mắt lại. Bóng hình vẫn tiếp tục chìm. Sau đó trên Nhanh Tiên Đài, cảnh tượng trước đó lại xuất hiện lần nữa. Lần này Hứa Thanh xuất hiện ở đó nhưng lại không có nhận thức về điều gì. Do sự thận trọng trước nguy hiểm nơi đây, hắn lựa chọn đi cùng Lý Mộng Thổ và Địa Linh Lão Tổ vào con đường nhỏ trong mưa. Trên con đường ấy, hắn không trải qua thế giới thứ nhất hay thế giới thứ hai, mà tại đây phát sinh xung đột với Tà Linh Tử, tạo thành mối dây dưa, cuối cùng kết giao với Chu Chính Lập. Hai người cùng Lý Mộng Thổ cùng nhau tìm được tư cách bước vào vị trí tầng thứ tư, trải qua những biến số trong lịch sử. Khi mọi thứ kết thúc, cùng với sự tan biến của thế giới tầng thứ tư, Hứa Thanh mở mắt, hắn nhìn thấy hai bản thể của mình. Hắn lặng đi một lúc, hắn mơ hồ. Thì ra là vậy. Rồi nhắm mắt lại, xung quanh chỉ còn lại một chút dòng nước. Nhưng bóng hình vẫn tiếp tục chìm. Từng đợt sóng ngầm dâng lên, vọng lại từng làn sóng, hóa thành từng Hứa Thanh khác nhau trong những thời không khác nhau hiện diện ở lối vào tiên cung. mỗi người lại đều đi lựa chọn của riêng mình. Như những hạt cát sơ nguyên trong thì quang sa mạc, mỗi lần bị gió cuốn đi đều tạo nên một dòng thời không khác, từ đó phát sinh những trải nghiệm khác nhau. Thế nên, có bóng hình đã chết giữa chừng. Thời không của họ hóa thành hư vô. Có bóng hình lại xử lý vấn đề theo cách khác hẳn Hứa Thanh vốn có, sát phạt, tàn nhẫn, cướp đoạt. Những trải nghiệm của họ cũng khác biệt, có người kết giao với tà linh tử, có người kết giao với thiên quân tích dịch, có kẻ thậm chí không lựa chọn vào tầng thứ tư. Cũng có Hứa Thanh kết thân với tinh hoàn tử, cùng hắn lựa chọn việc thủ hộ trật tự. Vô vàn biến hóa, vô vàn trải nghiệm. Cuối cùng hiện ra trước mắt là một Hứa Thanh trên dòng sông rộng lớn. Xung quanh là những dòng sông mỗi lúc một nhiều, có dòng chảy mạnh, dòng chảy yếu. Nhưng trên mỗi dòng sông đều có một bản thể của chính mình. Cuối cùng những dòng sông dày đặc, trùng trùng điệp điệp. Vô số Hứa Thanh, vô số dòng sông phủ kín cả hư không. Cho đến khi cơn gió thổi qua, hạt cát sơ nguyên khẽ động, Hứa Thanh nguyên thủy mở mắt. Thì thầm, quy nhất. Đôi mắt hắn vừa mở ra, lời vừa truyền ra. Vô vàn thời không, vô số bản thể của hắn đột ngột mở mắt, tất cả đều nhìn về phía hắn. Mọi ánh mắt hội tụ vào khoảnh khắc này, đan xen trong một na sát hợp nhất. Ngay sau đó, vô vàn dòng sông cuộn trào hướng về Hứa Thanh nguyên thủy mà hợp nhất. Thế là dòng sông cuộn sóng, trong đầu Hứa Thanh vô tận những tiếng nổ vang dội. Như trái tim được mở ra, như đôi mắt không còn bị che lấp, vô số bản thể đã trở thành bản ngã, vô số dòng sông đã hợp thành đại dương. Cực thứ 9 trong khoảnh khắc này ra đời, cực song song. Như khai thiên tích địa, giữa chấn động của thế giới, giới thứ 9 của Hứa Thanh cũng hiện ra, ngay lập tức hoàn thiện. Cảnh giới của hắn cũng bùng nổ. Từ uẩn thần bát giới bước vào cửu giới, tiến đến cực hạn uẩn thần. Tầng thứ 2 cổ hiến của hắn cũng đột phá ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đột phá, Hứa Thanh đứng dậy trên biển thời không, ngẩng đầu nhìn lên, bước chân dần cất lên, tiến vào hư không. Hắn đang hướng vào thế giới tầng thứ 5, nơi chỉ có uẩn thần đại đế mới có thể đặt chân, để hoàn thành đột phá cuối cùng. Khi bước chân đặt xuống, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, cả không gian vặn xoắn, như bước qua gông cùm, xiềng xích, phá tan bức tường, tiến vào thế giới tầng thứ 5. Nhìn ra bát phương là một cảnh sắc rực rỡ, từng vòng xoáy lớn nhỏ như những tinh hệ, lại như những con mắt kỳ dị, vô biên, vô tận. Nhưng ngay lúc vừa nhìn thấy, dù nơi đây rộng lớn vô cùng, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, tất cả vòng xoáy, từng chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ. Giữa sự huyền diệu ấy, hắn còn thấy trong những vòng xoáy ấy có một vài người ngồi xếp bằng. Trong đó có tinh hoàn tử và một số tu sĩ hắn chưa từng gặp, khí tức của họ rõ ràng là chuẩn tiên. Xung quanh những người này, mỗi người đều có một khung cảnh huyền ảo trôi lướt. Bên phía tinh hoàn tử, dường như y đang đột phá. Ngay khi ánh mắt Hứa Thanh tập trung vào hắn, tinh hoàn tử như nhận ra điều gì, đột ngột mở mắt, đưa mắt nhìn quanh. Ngay lúc thấy Hứa Thanh, sắc mặt y liền biến đổi, vẻ kinh ngạc không thể tin nổi hiện rõ trên mặt. Ngươi sao có thể đến đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 336 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào, mình xin lỗi, giờ thì chúng ta cùng kết tập truyện này hôm nay ở đây, ok.